Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 214, cố ý. Vương Tuấn mắt sắc nhìn đến người nọ động tác, cũng là đối bên người hơi làm ý bảo. Người nọ còn không có tới gần cơ phòng, đã bị khấu hạ, bị bắt lấy cánh tay. Đối phương ra sức phản kháng, trong miệng uy hiếp, các ngươi đây là nhiễu loạn chấp pháp, tin hay không ta làm ngươi này nhà máy khai không đi xuống. Đối phương giọng không nhỏ, hơn nữa xưởng dược còn tính ân tĩnh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn qua đi, Vương Tuấn nghe được lời này khi, đó là cười lạnh, hắn nhìn đối diện thần sắc không được tự nhiên mấy người nói. Làm ta khai không đi xuống nhà máy, lời này nói được ta thật sợ nha, đáng tiếc ta đã nhìn thấu các ngươi ngụy trang, trò đùa này cũng không cần khai đi xuống, ngươi có ý tứ gì? Người nọ hiển nhiên không nghe hiểu lời này, cho rằng Vương Tuấn cố ý pha trò, trong đó một người đó là mặt lạnh nói, là ngươi ở chơi cái gì xiếc đi. Vương Tuấn trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia tinh quang, trên mặt lại vẻ mặt bình tĩnh, luôn miệng nói chính mình là dược giam cục người, lại liền dược giam cục đem bán giấy chứng nhận đều nhìn không ra thật giả. Kỳ thật các ngươi là giả mạo đi. Không đợi đối phương mở miệng, Vương Tuấn lại là lòng đầy căm phẫn nói, ta Vương Tuấn hận nhất chính là các ngươi này đàn phê giả ra người. Hôm nay ta hy sinh vụ một lần hảo. Ngươi hồ, người nọ há mồm dục muốn giải thích. Nói còn chưa dứt lời, Vương Tuấn đã là quay đầu đối với bên người mọi người nói. Đại gia cũng đều thấy được, những người này giả mạo dược giam cục người làm sằng làm bậy. Đại gia hỗ trợ bắt lấy bọn họ, đến lúc đó trực tiếp đưa cảnh sát cục đi. Vương Tuấn giọng vốn là đại, hơn nữa cố ý dùng công lực, những người đó giải thích trực tiếp bị bao phủ đi xuống. Ta liền nói đâu, chúng ta nhà xưởng có giấy phép, ngược lại những người này giống thổ phỉ dường như, thiếu chút nữa bị lừa, cũng không phải là nhân gia đương thị trường cũng không dám như vậy kiêu ngạo. Ta liền nói quái quái, làm hại chúng ta nửa ngày thượng không thành ban. Này đó tai họa là nên bắt lại. Xưởng dược thời gian là bình thường 8 giờ ban, cũng có ấn thời gian tới tính tiền công. Những người này lại đây nơi này chậm trễ không ít thời gian. Một ít công nhân sớm đã có câu oán hận. Lúc này nghe được Vương Tuấn nói, nơi nào còn quản có phải hay không dược giam cục người. Không nói hai lời vọt qua đi, các ngươi đừng tới đây, bằng không ta liền, tư tư, có thể là bị dọa sợ. Trong đó một người cũng không biết nói từ nào móc ra một cái điện giật thương súng, một người công nhân vừa lúc tiến lên bị điện vừa vặn run lên vài cái trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Này nhất cử động, nháy mắt chọc giận xưởng dược công nhân. Ra tới làm công còn có mang điện giật thương súng, cái này không có gì hảo thuyết. Vốn đang có chút cố kỵ người, trực tiếp đi lên ấn người. Này đó cái gọi là dược giam cục người cũng có hai tay. Nhiều người như vậy tiến lên lại vẫn ở phản kháng, thường xuyên qua lại liền như vậy đánh lên. Vương Tuấn đứng ở trong đám người, ngẫu nhiên đi lên trộm đá so đo, trên mặt lộ ra nhụt chí biểu tình. Đám người bên ngoài, Hứa Khánh vừa mới đuổi tới nhà xưởng, vừa thấy đến bên trong làm ầm ĩ nhất thời trừng lớn đôi mắt, ngẩng đầu ở trong đám người gian tìm được Hứa Khánh. Mới vừa đi vài bước túi tiền chấn động vài cái, đang muốn ai lúc này cho hắn gọi điện thoại, vừa thấy lại là sư phó điện báo. Chỉ là mới vừa điểm tiếp nghe, di động còn không có đặt ở bên tai, Một người từ bên người chạy qua trực tiếp đem hắn di động cấp đâm bay đi ra ngoài. Tô Linh còn chưa tới đạt nhà xưởng liền nghe được một mảnh cãi cọ ồn ào thanh âm. Xuống xe chính nhấc chân đi hướng nhà xưởng, lại nghe tiếng người càng đi càng gần, ngẩng đầu nhìn lại, nhà xưởng cửa một đám người đè lại mấy cái xuyên màu lam quần áo người đi ra. Vào đầu mấy người trên mặt xanh tím đan xen, rõ ràng là động qua tay, không khỏi nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Vương Tuấn, ngươi từ từ. Vương Tuấn kẹp ở trong đám người đi ra ngoài, chợt nghe phía sau có người kêu hắn, quay đầu lại nhìn lại đúng là Hứa Khánh, thuận miệng nói, ta có chút việc đi làm một chút, vừa lúc ngươi giúp ta xem hạ nhà máy. Nhìn cái gì nhà máy a? Sư phó tới, hai tháng ở chung đi xuống, Vương Tuấn cùng Hứa Khánh quan hệ tiến bộ vượt bậc. Hai người gian không giống như là sư huynh đệ, ngược lại càng như là bằng hữu, cho nên nói chuyện đều rất không khách khí. Vương Tuấn rõ ràng sửng sốt, sư phó bế quan ra tới sao? Hắn bay nhanh nhìn về phía bốn phía, quả nhiên ở cách đó không xa giao lộ nhìn đến Tô Linh thân ảnh, mà Hứa Khánh chính hướng tới bên kia qua đi. Quay đầu lại nhìn về phía bên người chờ hắn dẫn dắt mọi người. Vương Tuấn quyết đoán kêu tới tinh thần hội kia mấy cái tay đấm, đối mấy người công đạo một phen. Làm hắn sao dẫn người đi dược giam cục. Chính mình cũng là hướng tới Tô Linh bên kia mà đi. Bọn họ là người nào? Hai người vừa mới qua đi. Tô Linh đó là nhìn đang bị đẩy ương lên xe những người đó. Hứa Khánh rõ ràng không rõ lắm. Hắn nhìn về phía Vương Tuấn. Sự tình là cái dạng này. Vương Tuấn đem phía trước sự tình cấp Tô Linh nói một lần. Sau nói đến như thế nào đánh lên tới. Hắn có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu. Sau đó mới nhìn về phía Tô Linh nói. Những người này chính là tới tìm việc, cho nên ta cố ý nói hắn sao là giả mạo, dẫn người đem người bắt lên. Cố Văn Bác mới từ xe bên kia lại đây, vừa lúc nghe được lời này, nhìn mắt nơi xa, nói, xem quần áo hẳn là dược giam cục, như vậy đem người đánh, có thể hay không có phiền toái. Vương Tuấn chính tò mò Cố Văn Bác thế nhưng cũng tới bọn họ xưởng dược. Nghe được lời này đó là nói, khẳng định có phiền toái, nhưng cũng không khác biện pháp. Những người này tiến xưởng sau liền lục tung, ta hoài nghi là muốn tìm chúng ta phối phương. Hơn nữa vừa mới tuy rằng là ta chọn sự, nhưng bọn hắn vấn đề không nhỏ, đến lúc đó truy cứu lên. Ta có thể cắn đối phương hành tích nói sự. Cố Văn Bác nghe đến đó đến là không nói cái gì nữa. Trái lại nhìn về phía Tô Linh. Hắn là phát hiện. Này đó cùng Tô Linh đi gần. Động thủ năng lực đến là rất cường. Tô Linh nghe vậy gật gật đầu. Không cảm thấy hắn làm có vấn đề. Dư quang thoáng nhìn cách đó không xa ngã trên mặt đất chiêu bài. Tô Linh nhướng mày nói, kia cũng là bọn họ làm. Vương Tuấn gật gật đầu, liền nghe Tô Linh nói, kỳ thật, xuống tay có thể lại tàn nhẫn điểm. Như vậy vừa nói ta cũng cảm thấy là, Vương Tuấn phụ họa gật gật đầu, một bộ hối hận bộ dáng. Cố Văn Bắc ở bên nghe được hai người đối thoại, đầy đầu hắc tuyến, nhà xưởng sự tình muốn làm ân bài. Đợi 15 phút tả hữu, Tô Linh mới có thể có rảnh kiểm tra hai người tu vi. Hai tháng nỗ lực tu tập có thể thấy được là rất hữu dụng. Hứa Khánh đã tu hành tới rồi luyện khí 9 tầng. Làm người kinh ngạc chính là Vương Tuấn thế nhưng cũng tới rồi luyện khí 8 tầng. Tô Linh làm hắn sử hạ pháp thuật. Một tay hỏa long chơi rất sống động. Hứa Khánh ở bên xem hâm mộ không thôi. Sắp đến hắn phát huy năng lực khi chỉ phải bất đắc dĩ lấy ra một thanh tiểu chủy thủ đối với cánh tay chắt đi. Kia biểu tình bất đắc dĩ mà lại không thú vị. Tuy rằng Vương Tuấn là không ngừng một lần nói năng lực của hắn thực huyễn, nhưng là Hứa Khánh cảm thấy kia có thể phun hỏa chiêu thức mới xem như chân chính khốc huyễn. Tô Linh xem xong hai người biểu hiện, sau thử bọn họ thân thủ, phát hiện đều có tiến bộ khi, vừa lòng gật gật đầu, thầy cho ba người hơi chút tham thảo hạ công pháp vấn đề sau. Hứa Khánh nói chính mình buổi chiều phải rời khỏi sự tình. Hắn ghi danh chính là một cao, hôm trước cũng đã khai giảng, bởi vì phải đợi Tô Linh cho nên vẫn luôn lưu tại xưởng dược. Hiện giờ người gặp được, cần thiết muốn chạy về trường học. Nghe nói một trường cao đẳng phong nghiêm cẩn, nếu là đến trễ lâu lắm trường học sẽ có một kiện. Hết chương.